Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 272, thi đấu 2. Góc truyện audio.com. Đường ra sân thi đấu. Lúc này nơi đây đang có những trận chiến khốc liệt xếp hạng của dòng phụ. 16 người lúc này đã chỉ còn lại 8 người và cũng đã đến trận chiến thứ 2 của Lâm Tiêu. Đối thủ của Lâm Tiêu là một nữ tử tên là Đường Tuyết. Nàng toàn thân mặc trang phục màu trắng và trên tay mang theo một thanh trường kiếm. Đối thủ là nữ sao? Vậy thì khó ra tay rồi à, Lâm Tiêu cười cười nói. Lúc này Lâm Tiêu đang có vài thứ muốn thử nghiệm. Sau khi trọng tài hô bắt đầu thì nữ tử kia liền bộc phát ra thiên khí của bản thân. Thiên đế đệ nhất thiên. Xung quanh nữ tử liền xuất hiện vô vàn kiếm khí. Sau đó những kiếm khí đó liền nhập vào thanh kiếm trên tay Đường Tuyết. Sau đó nàng liền hướng về Lâm Tiêu lao đến. Đối diện Lâm Tiêu hít sâu một hơi sau đó đặt hai tay cùng một chỗ. Sau đó Lâm Tiêu liền làm một chuyện mà không thể nào xuất hiện ở thế giới này. Lâm Tiêu hắn, đang bắt đầu kết ấn. Đúng vậy, lúc này đây Lâm Tiêu đang kết ấn. Raikiri, Lâm Tiêu đặt một tay xuống sau đó hô lên. Xẹt, bỗng nhiên trên bàn tay Lâm Tiêu bắt đầu xuất hiện từng tia lôi điện. Chi chít, những tia lôi điện đó liền bao phủ lấy tay Lâm Tiêu sau đó liền phát ra những âm thanh chi chít. Lâm Tiêu đạp mạnh trận xuống đất sau đó lao về phía trước. Hắn hướng Raikiri đâm về phía thanh kiếm của Đường Tuyết, ken dê dê dê, hai bên va chạm tạo thành những tiếng kim loại va chạm và xuất hiện các tia lửa điện. Sau một lúc thì cả hai tách ra sau đó nhảy lui lại. Lần này Lâm Tiêu không kết ấn nữa mà lấy ra thần long kiếm. Sau đó hắn liền lao lên, Đường Tuyết nhìn thấy Lâm Tiêu lao lên thì lui một chân lại sau đó đặt thanh kiếm thấp xuống, mai hoa kiếm. Vạn hoa phát, Đường Tuyết hô lên, sau đó xung quanh thân thể nàng liền xuất hiện vô vàn kiếm ý, Đường Tuyết nâng thanh kiếm lên cao sau đó cắm mạnh xuống đất. Ầm, ầm, ầm, xung quanh Lâm Tiêu liền mọc lên vô số thanh kiếm khí khổng lồ. Những thanh kiếm khí này liền hướng Lâm Tiêu phóng tới, Lâm Tiêu liền ngay tức khắc dừng lại sau đó nhảy lên cao. Phía sau lưng hắn liền xuất hiện một vòng kiếm khí. Vạn kiếm quy tống, Lâm Tiêu hét lớn lên sau đó chỉ hai ngón tay về phía dưới. Lập tức hàng ngàn thanh kiếm xuất hiện bay lên cao sau đó lao xuống phía dưới. Ầm, ầm, ầm, kiếm khí của hai bên va chạm với nhau tạo thành hàng loạt tiếng nổ lớn. Phi long kiếm, Lâm Tiêu đập hai tay về phía trước sau đó hét lên. Lập tức một thanh cự kiếm liền xuất hiện trước mặt hắn sau đó bay lên cao và đâm thẳng xuống phía của Đường Tuyết. Xung quanh thanh kiếm được thiên khí bao bọc thành một con rồng vàng. Đường Tuyết liền xoay vòng thanh kiếm trong tay sau đó đạp chân xuống đất rồi bay lên cao. Thiên ngoại phi tiên, Đường Tuyết hét lên sau đó liền xoay vòng trên không. Thiên khí tỏa ra dữ dội sau đó bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của Đường Tuyết tạo thành một mũi thương màu trắng lao nhanh về phía thanh đại đao. Phanh, cả hai vang chạm vào nhau phát sinh một âm thanh vô cùng lớn. Sau đó chỉ thấy Đường Tuyết lui lại sát rìa sàn thi đấu. Trên ống tay áo của Đường Tuyết bị cháy rách một mảnh. Còn Lâm Tiêu thì rơi xuống đất sau đó cũng lui lại một khoảng cách xa. Bỗng nhiên ngay lúc này Đường Tuyết cắm thanh kiếm xuống đất sau đó hai tay đặt cùng một chỗ. Thanh kiếm của nàng liền bay lên cao. Đây là đòn cuối cùng của ta. Đường Tuyết nhẹ nhàng nói. Sau đó xung quanh thân thể nàng liền phát ra thiên khí dữ dội. Xung quanh thanh kiếm liền được một cơn gió lốc bao phủ. Không gian xung quanh thân kiếm liền trở nên rung động kịch liệt mai hoa kiếm. Phong kiếm tiêu. Đường Tuyết hô lên sau đó đánh hai thủ trường về phía trước. Lâm Tiêu bỗng nhiên thu lại thần long kiếm sau đó chạy lên lao về phía thanh kiếm đang lao tới với khí thế kinh người. Khi chạy đến gần thanh kiếm đó thì bỗng nhiên Lâm Tiêu nhảy lên. Black Sky Destruction, từ trong cơ thể của Lâm Tiêu liền tích tụ một nguồn năng lượng lôi điện khổng lồ. Từ trong cơ thể của Lâm Tiêu liền bộ phát ra một vụ nổ kinh thiên. Thanh kiếm đang lao đến cũng lập tức bị thổi bay. Đường Tuyết đứng nơi đó bất động nhìn nguồn năng lượng càng lúc càng lan đến gần. Cuối cùng nàng liền bị nguồn năng lượng nuốt chửng. Ầm, ầm, ầm, hàng loạt tiếng nổ vang lên, sau đó nguồn năng lượng lôi điện liền phóng lên cao. Những người xung quanh nhìn thấy một màn này thì lập tức trợn mắt há mồm. Nhất là Lôi lão ngay lúc này liền đứng dậy. Hắn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng lôi điện kinh khủng từ vụ nổ phát ra. Sau một lúc thì nguồn năng lượng biến mất để lộ ra hai bóng người dưới sân thi đấu. Lúc này Lâm Tiêu đang ôm ngang Đường Tuyết đã bị bất tỉnh. Trận chiến kết thúc, âm thanh của trọng tài vang lên. Lập tức có hai người nữ nhân đi lên đỡ lấy Đường Tuyết đi xuống. Còn riêng phần Lâm Tiêu thì trở lại vị trí của hắn. Thật không ngờ một tiểu tử Thánh Thiên Vương như ngươi cũng có thật nhiều thủ đoạn a. Khi Lâm Tiêu vừa ngồi xuống thì Lôi lão liền lên tiếng nói. Đó là do ta may mắn nên có gặp được một số cơ duyên thôi a, Lâm Tiêu mỉm cười nói. Theo ta thấy cơ duyên của ngươi cũng còn nhiều lắm a, Lôi lão híp mắt nói. Ha ha ha, Lâm Tiêu không nói gì mà chỉ xoa đầu cười cười. Lôi lão thấy hắn không nói cũng không hỏi tới nữa. Lâm Tiêu ngồi tại chỗ và quan sát trận đấu tiếp theo. Càng vào trong thì các cuộc chiến càng trở nên khốc liệt. Sàn đấu lúc đầu bây giờ đã tràn đầy vết nứt và vết cát. Cuối cùng cũng chỉ còn lại 4 người. Nhưng mà ngay lúc Lâm Tiêu nghĩ rằng sẽ được đại chiến một trận thì đối thủ của hắn đành bỏ quyền do vòng trước bị thương quá nặng. Thế là Lâm Tiêu đành ngồi chờ một vòng nữa cho đến vòng chung kết. Lần này khiến Lâm Tiêu ngạc nhiên là trận đấu diễn ra vô cùng nhanh chóng. Đối phương chỉ dành trọn vẹn 3 chiêu để giành chiến thắng. Và đặc biệt là người này là một người chuyên tu luyện thuật pháp. Coi bộ vòng cuối cùng này sẽ vô cùng khó khăn a, Lâm Tiêu mỉm cười nói. Sau đó hắn liền từ trên chỗ ngồi bay thẳng xuống sàn thi đấu. Đối diện hắn bỗng nhiên nổi lên một ngọn lửa, sau đó một thanh niên xuất hiện. Thanh niên này tên Đường Tuấn. Hắn là một người thuộc hệ hỏa và là người luyện thuật pháp. Trận đấu bắt đầu, trọng tài lớn tiếng tuyên bố, sau đó liền rui ra ngoài. Hống, lập tức một con hỏa sư hướng về Lâm Tiêu lao đến. Lâm Tiêu liền nhảy qua một bên né tránh. Bỗng nhiên hỏa sư bùng nổ tạo thành hàng loạt ngọn lửa hướng về phía Lâm Tiêu lao đến. Xẹt, đùng, trên tay Lâm Tiêu xuất hiện lôi điện, sau đó đánh về phía những ngọn lửa đó. Lập tức những ngọn lửa đó liền bị thổi bay. Hỏa điều triều phiên, Đường Tuấn hét lên, sau đó hắn dùng hai ngón tay chỉ về phía Lâm Tiêu. Xung quanh cơ thể Đường Tuấn bỗng nhiên nổi lên một ngọn lửa, sau đó một con hỏa điều xuất hiện. Có, hỏa điều kêu lên một tiếng, sau đó lao nhanh về phía Lâm Tiêu. Không gian xung quanh hỏa diều liên tục bị đốt cháy. Dark Thunder Orb, Lâm Tiêu xoay hai tay, sau đó chưởng về phía trước một con lôi lang. Ầm, cả hai chiêu thức đụng vào nhau thì phát sinh một tiếng nổ lớn. Sau đó trên tay Lâm Tiêu liền xuất hiện một ngọn thương. Hắn xoay người, sau đó đâm ngọn thương về phía trước. Lightning Beam. Một tia sáng từ ngọn thương phát ra lao về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn liền chưởng ra một tay về phía trước. Hỏa thiên trụ, một đoàn hỏa diệm từ tay hắn phóng ra. Nhưng khi va chạm vào tia sáng lôi điện thì lập tức bị xuyên thủng. Tia sáng lôi điện một đường hướng về phía Đường Tuấn bay đến. Bỗng nhiên từ thân thể Đường Tuấn tràn ra thiên khí dữ dội. Thiên đế đệ tam thiên. Sau đó thiên khí của hắn hiện hình thành một cánh tay hỏa diệm khổng lồ chặn trước người. Ầm, tia sáng lôi điện đánh vào cánh tay thì liền bị cản lại. Sau đó thiên khí của Đường Tuấn lần nữa bộc phát ra dữ dội và tạo thành một hỏa diễm cự nhân. Đường Tuấn liền dung nhập vào trong hỏa diệm cự nhân đó. Lâm Tiêu nhìn hỏa diệm cự nhân thì hít một hơi, sau đó lấy ra cực đỉnh chi âm diều. Phía trên Lôi lão và Băng lão nhìn thấy cây diều này thì lập tức híp mắt lại. Lâm Tiêu đạp mạnh chân xuống đất, sau đó lao nhanh về phía cự nhân. Trên thân thể cự nhân liền xuất hiện những cột lửa phóng ra và lao về phía Lâm Tiêu. Toàn thân Lâm Tiêu liền được bao phủ trong lôi điện, sau đó tốc độ của hắn liền tăng lên. những cột lửa đó liền không thể chạm vào thân thể của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bay lên đến trên đầu cự nhân, sau đó bổ mạnh xuống. Cự nhân liền đưa tay lên chống đỡ. Phanh, chiến diêu của Lâm Tiêu đánh vào cánh tay của cự nhân thì phát sinh một tiếng vang thật lớn. Cánh tay của cự nhân liền bị đóng băng lại một mảnh, sau đó vỡ nát. Cự nhân dùng tay còn tại đấm về phía Lâm Tiêu. Phanh, Lâm Tiêu nâng chiến diêu lên chống đỡ nhưng vẫn bị đánh văng ra sát rìa sàn đấu. Hống, cự nhân bỗng nhiên ngửa đầu lên trời giống to, sau đó bỗng nhiên nổ tan ra để lộ lúc này Đường Tuấn đang lơ lửng bên trong. Nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy tay và chân của hắn được bao phủ trong lông vũ màu đỏ. Phía sau lưng hắn là một đôi cánh chim. Lúc này xung quanh thân thể của Đường Tuấn đang có hỏa diễm cuồn cuộn vây quanh. Lâm Tiêu nhìn một màn này thì mỉm cười nói. Thị huyết sao? Ta cũng vừa mới học được a, hay là thử đây nhỉ? Nói xong thân thể hắn bỗng nhiên trở nên rung động kịch liệt. Dần dần cơ thể của Lâm Tiêu xảy ra biến đổi. Chỉ thấy trên người hắn dần dần xuất hiện các lớp ngân phiến màu trắng. Tay và chân hắn cũng mọc ra các móng vuốt bằng kim loại. Phía sau lưng hắn liền xuất hiện một đôi cánh cơ khí. Trên đầu Lâm Tiêu liền xuất hiện một cặp long giác. Trên tay Lâm Tiêu liền xuất hiện thần long kiếm. Phía đối diện Đường Tuấn nhìn thấy Lâm Tiêu biến đổi thì cũng không quá ngạc nhiên mà nâng hai tay lên cao. Lập tức hỏa diễm xung quanh liền tụ tập lại phía trên hai tay của hắn và hình thành một viên hỏa cầu khổng lồ. Theo thời gian hỏa cầu càng lúc càng to thêm, Lâm Tiêu đứng phía đối diện không hề tấn công mà đặt thanh kiếm lên trước mặt. Cuối cùng thì hỏa cầu cũng dừng lại. Lúc này kích cỡ của nó đã vượt qua khỏi sân thi đấu. Thậm chí có thể nói ở bất cứ đâu của Đường gia cũng có thể nhìn thấy viên hỏa cầu này. Chết đi, Đường Tuấn lạnh lùng nói, sau đó ném viên hỏa cầu xuống. Hỏa cầu lấy tốc độ chậm rãi rơi xuống phía sàn thi đấu. Lâm Tiêu vẫn đứng nơi đó bất động. Khi mà viên hỏa cầu đến gần thì hắn bỗng nhiên cắm thần long kiếm xuống sàn thi đấu. Một dòng năng lượng màu đỏ đậm liền tụ lại trên thân kiếm. Phía sau lưng Lâm Tiêu đôi cánh cũng chuyển sang màu đen. Lâm Tiêu chạm rãi rút thanh kiếm lên thì nó đã trở thành một thanh cự kiếm. Wing of Revenge, Lâm Tiêu đạp mạnh chân xuống đất sau đó lao lên phía trên. Hắn vung thanh cự kiếm chém ngang. Xeng, lập tức viên hỏa cầu liền bị xẻ đôi ra. Sau đó Lâm Tiêu xuất hiện từ bên trong vết cắt và lao đến trước Đường Tuấn đang hiện lên ánh mắt kinh sợ. Hắn vung thanh kiếm bổ mạnh xuống. Xeng, Lâm Tiêu đáp xuống đất sau đó xoay người rời đi. Lúc này Đường Tuấn vẫn còn đang ở trên không. Bỗng nhiên trạng thái thị huyết của hắn liền biến mất, sau đó hắn như một con diều đứt dây rơi thẳng xuống đất. Trận đấu kết thúc, trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Lâm Tiêu không hề quan tâm đến những chuyện này. Hiện nay thứ hắn đang mong chờ là phần thưởng lần này. Lâm Tiêu trở về chỗ cũ nhìn Lôi Lão cười cười. Người à, thật là ngoài mong đợi. Lôi Lão híp mắt cười nói. Lôi Lão ngài quá khen a, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền ngồi xuống chờ mọi người dọn dẹp rồi đến phần trao giải. Cách chương.